Chương 1343, sao định hợp đồng, cầu thạ. Chương 1343, sao định hợp đồng cầu thạ đúng à, RUNZVIA, Agatha Hiroshi, ngươi chẳng lẽ muốn đi làm thủ tịch khoa học ra rồi không? Gần tạ trên mặt của gương mặt hưng phấn, giống như bị mời đi làm thủ tịch khoa học gia nhân là hắn. Mà ở thiếu niên trinh thám đoàn mọi người truy vấn phía dưới, Agatha Hiroshi trên mặt của cũng là không khỏi hiện lên một tia ngượng ngùng thần sắc tới. Cái kia, còn không có quyết định á, chắc là nói, ta cảm giác mình cũng không thể đủ đảm nhiệm cái này một cái chức vị. Cho nên đang muốn cự tuyệt Trương Tường Cun đây. Agatha Hiroshi gãi gãi đầu của mình, hướng về tung tăng hỏi cùng với chính mình thiếu niên trinh thám đoàn mọi người đáp trả. Ai, làm sao sẽ tiểu? Agatha Hiroshi rõ ràng là rất lợi hại A hệ dù mì mặt trên lộ ra hoán trách biểu tình đến, có chút kinh ngạc nói ra. Đúng à, Agatha Hiroshi, ngươi cho chúng ta phát minh trình thám huy trường, nhưng là phát huy tác dụng rất lớn nữa nha. Ở một bên Mì Sủ Hì Cổ, cũng là bắt đầu ngắt lời nói ra. Đúng à, trong sân trường người, đều rất hâm mộ chúng ta có cái này một cái huy chương. Gần tạ mặt trên lộ ra tự hào vui vẻ biểu tình đến. Ở chỉ cùng với chính mình ngực trước mặt trinh thám huy chương đang nói. Nhưng là, cái này một chút đồ vật đều đúng đồ chơi nhỏ kia mà. Không có gì đáng lo. Agatha Hiroshi có chút ngượng ngùng nói rằng. Làm gì có, trinh thám huy chương thật là rất tiện dụng đây hệ dù mì ở cố gắng lấy. Đúng à, hơn nữa, ngoại trừ trinh thám huy chương ở ngoài. Agatha Hiroshi còn có rất nhiều những thứ khác phát minh a, giống như là cổ nạn năng lượng mặt trời ủ dù mạ kỳ ván trượt được rồi, cũng đã là siêu cấp lợi hại. Mitsuhiko ở một bên cũng là nói lấy. Mà nghe bọn nhỏ khích lệ, nguyên bản là có một chút ngượng ngùng Agatha Hiroshi, không khỏi đúng càng thêm ngượng ngùng. Bất quá, đối mặt với bọn nhỏ khoa trương, bản thân cũng rất là ưa thích hài tử hắn, cũng là cảm thấy vô cùng thụ dụng. Mà chính là ở nơi này một cái thời điểm, Trương Tường cũng là lên tiếng. Đúng à, Agatha Hiroshi, ngươi xem, ngươi phát minh bọn nhỏ đều là hết sức thế. Điều này cũng làm cho từ mặt bên chứng minh rồi, ngươi ở đây phát minh phương đỉ hệ nở thiên phú còn đúng rất tốt đẹp. Cho nên, cũng không cần khiêm tốn, phải đi công ty của chúng ta gánh mặc cho thủ tịch khoa học ra đi. Trương Tường ở một bên tiếp tục mà khuyên lơn. Bất quá. Đối mặt với Trương Tường khuyên bảo, Agatha Hiroshi rõ ràng thì là còn có một chút quật cường. Không phải, không phải, ta phát minh nhiều nhất chính là cho tiểu hài tử đùa mà thôi. Nếu như muốn phạm vi lớn mà thông dụng nói, căn bản là nhất kiện rất khó sự tình, còn chưa nhất định có thể rất lớn bán. Hơn nữa, những thứ này đơn giản vật nhỏ, coi như là thông thường khoa học gia, chỉ phải cố gắng một cái có thể làm được. Bằng vào ta cái này một cái phân lượng. Muốn gánh mặc cho thủ tịch khoa học ra, thật sự là có chút quá khó khăn. Ta sợ, ta sau khi đi vào, không chỉ có không thể đến giúp ngươi một tay, ngược lại vẫn sẽ liên lụy các ngươi nghiên cứu đây. Agatha Hiroshi hai tay của lung lay, đang tiếp tục cự tuyệt Trương Tường mời mời. Thế nhưng, chính là ở nơi này một cái thời điểm, bên cạnh cổ nạn cũng là không biết nghĩ tới điều gì sự tình. Có thể, là hắn cảm thấy Trương Tường cái này một cái khổng lồ công ty. Có thể ở chính là hai cái sủ kỳ no bên trong hợp thành, vẫn có thể nhanh chóng như vậy phát triển mà cảm thấy không bình thường. Thậm chí còn, là có hoài nghi Trương Tường đúng không phải là cái gì không biết tên quỷ dị thành viên của tổ chức đi. Vì để cho Agatha Hiroshi tiến nhập Trương Tường công ty bên trong, giúp hắn điều tra một chút cái gì sự tình đi, cố nạn nhưng cũng là bắt đầu khuyên nói đến Agatha Hiroshi tới. Mà đang quen thuộc Agatha Hiroshi cổ nạn nói rõ ra điều đạo lý đến, còn có thiếu niên trinh thám đoàn mọi người khuyên bảo phía dưới, Agatha Hiroshi cuối cùng vẫn tung khẩu. Bất quá, hắn nhưng chỉ là đáp ứng rồi đi vào tương lai khoa học kỹ thuật trong công ty, đảm nhiệm một người bình thường khoa học gia mà thôi. Mà thủ tịch khoa học gia cái này một cái chức vị, nhưng là bị hắn đẩy xuống. Dùng hắn thoại ngữ mà nói, chính là cái này một cái chức vị hắn bây giờ còn chưa có năng lực ngồi lên. Trừ phi là hắn ở công ty bên trong phát minh ra đủ để siêu việt cái này một cái điện thoại di động thông minh gì đó, hoặc là để điện thoại di động thông minh có trọng đại phát triển, bằng không hắn mình là sẽ không đi đảm nhiệm cái này một cái chức vị. Bởi vì, hắn năng lực cũng không đủ. Bất quá, có thể đạt tới cái này một loại hiệu quả, cũng là đủ để cho Trương Tường cảm thấy hài lòng. Dù sao, hắn mong muốn đúng ạ gạ xạ hỉ rổ xỉ trí tuệ, về phần hắn nằm ở cái gì vị trí nói, hắn nhưng thật ra là cũng không thèm để ý. Đương nhiên, nếu như có thể để ạ gạ xạ hỉ rổ xỉ đảm nhiệm đến thủ tịch khoa học gia tự nhiên là tốt hơn. Khoa học gia phát minh sáng tạo quản lý, tự nhiên là cần dùng càng cao cấp khoa học gia tới ràng buộc tương đối khá. Bởi vì, đi qua đại đa số nổi danh khoa học gia, đều có nhất định cổ quái kia mà. Chỉ có lệnh bọn họ tâm phục khẩu phục tồn tại, mới có thể chế phục bọn họ. Mà ạ gạ xạ Hiroshi, không thể nghi ngờ là một cái rất lựa chọn tốt. Tuy là danh tiếng không thế nào lớn, nhưng thắng ở nghe hồng cái này một cái địa phương, hắn đã là một cái lao tư cách tồn tại. Hơn nữa hắn nhân duyên không tệ, còn có thiên mã hành không muốn tượng lực, muốn quản lý tốt một đám khoa học gia, không phải đúng nhất kiện quá khó khăn chuyện. Đương nhiên, nếu như có người muốn lợi dụng ạ gạ xạ hỉ rổ xì lao tốt tính cách của người, để làm một ít không phải hảo chuyện. Đó chính là Trương Tường nên xuất thủ thời điểm. Ở công ty kia trọng yếu địa phương trong, hắn chính là an bài siêu cấp cỏm thủ tở tiến hành vô thì vô khắc quản chế. A một ngày phát hiện cái gì không đúng sự tình, sẽ trước tiên bẩm báo đến Trương Tường tới nơi này. Đến rồi kia một cái thời điểm, vô luận là điều động quản chế phục vụ chứng cứ, đem đối phương đuổi ra ngoài, hoặc là điều động sinh hóa người cải tạo đi tiến hành một ít có thể vãn hồi sự tình, cũng không muộn lấy. Mà ở mời hết ạ gạ xạ hì rổ xì sau đó, Trương Tường cũng là không có dây dưa. Với may, ạ gạ xạ hì rổ xì ra bên trong khói trắng cũng là mạo xong, Trương Tường liền lợi dụng lấy hắn ra bên trong cỏm thủ tờ cùng máy đánh chữ, lâm thời cấu kiến một phần hợp đồng, cùng ạ gạ xạ hì rổ xì tại chỗ liền ký hợp đồng đứng lên. Đương nhiên, đây chỉ là một bước đầu hợp đồng nghi sĩ kỳ mà thôi. Chân chính hợp đồng nghi sĩ kỳ, hay là muốn ở sau một khoảng thời gian, tổ chức ký giả hội các loại. Bất quá, vừa lúc đó, Trương Tường cũng là đột nhiên nhận được một chiếc điện thoại. Đó là từ trong nhà đánh tới. Mọ xì, đúng sổ dạ sao? Trương Tường đem điện thoại cho nhận, có chút thoải mái mà đáp lại. Nhưng Trương Tường không có nghĩ tới đúng, điện thoại là từ trong nhà đánh tới. Thế nhưng, thanh âm cũng là có một chút thời gian chưa từng nghe qua người quen sở vọng lại. Tờ S cầu toàn định, cầu thà, cầu thạ, cầu vợ tốt.